Chủ tịch Bá Đạo, xin đừng sủng tôi, chương 40, thuận theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe hắn có yêu cầu như thế, Nhu Nhu liền cười nhẹ mà ngoan ngoãn đáp được. Tôi biết rồi, sau này anh cần thì tôi sẽ về ngay lập tức và sẽ không chống đối anh. Trong lòng Điềm Cảnh nghi thầm mắng, mẹ nó, con nhóc này cứ ngoan ngoãn như thế thì sớm muộn gì bản thân hắn cũng bị hút hết tâm trí mất. Trong lòng hắn bị dao động vì những lời nói của cô, nhưng sắc mặt bên ngoài vẫn lạnh lùng nói. Những thứ giấy tờ gì đó của cô tôi không cần, nhưng mà nếu cô biết chủ động làm tôi vui vẻ thì chắc tôi sẽ không trách cô nữa. Sắc mặt Nhu Nhu cười xinh xắn vội mừng nói. Phải làm như thế nào anh mới vui vẻ? Hắn nghe thế liền cười gian xảo đưa bàn tay ra ôm vào trong lòng, tay còn lại xoa bóp cặp mô ưng tròn ngạo nghễ kia mà nói. Tôi muốn cô chủ động làm tôi thỏa mãn, nếu tôi hài lòng thì chắc chắn cô cũng có được thứ mà mình muốn. Mạn Nhu Nhu nghe như hiểu lời hắn liền nhanh chóng đáp. Được, anh đợi tôi một chút, tôi lắm xong sẽ ra ngay. Nói xong Mạn Nhu Nhu chuẩn bị xoay người rời đi thì chợt có một bàn tay to lớn kéo lại, hắn liền cười gian xảo nói. Khi cô bước ra thì đừng nên bận đồ, khoác khăn tắm là được. Những lời này nếu như trong lúc bình thường thì Mạn Nhu Nhu sẽ không ngần ngại mà mắng hắn là biết thái, lưu manh. Nhưng bây giờ cô làm gì dám chọc cái tên này cơ chứ, một chút ý nghĩ chống đối cũng không có, phải nói là bản thân cô sợ sự hung ác của cái tên này rồi. Mạn Nhu Nhu liền bình thản nói, được, tôi biết rồi, anh đợi tôi một lát. Nói xong Mạn Nhu Nhu bước vào trong nhà tắm mà đóng cửa lại, Điềm Cảnh nghi thấy cô ngoan ngoãn mà thay đổi 180 độ như thế mà thuần phục hắn, thì trong lòng hắn có chút hài lòng mà ngồi thư giãn, két két. Một lát sau tiếng mở cửa vang lên làm tan đi sự tĩnh lặng vốn có của nó, Mạn Nhu Nhu bước ra khoác trên mình một chiếc khăn màu trắng, phía dưới eo chỉ có một sợi dây tắm nhỏ màu trắng để cố định chiếc khăn không bị rớt xuống. Khuôn mặt xinh xắn kia tươi tĩnh, nhưng giọt nước còn vương trên mái tóc cô chạy xuống thấm vào trên chiếc khăn trắng làm cho đôi gò bông đào đang căn tròn kia của Nhu Nhu càng lộ rõ hơn. Điềm Cảnh nghi nhìn cô chăm chú, cô kìm hãm lại cơn điệu vọng đang bạo phát kia của mình, Mạn Nhu Nhu thấy hắn có biểu hiện như thế cũng không dám để tên ma vương này đời mà liền nhanh chóng đi đến. Bàn tay nhỏ nhắn của cô chủ động di chuyển quanh thân, sau một vài hơi thở thì những bộ đồ ấy đã rơi xuống đất lúc nào không hay. Điềm Cảnh nghi như muốn phát điên bởi hành động vuốt ve kém đến đáng thương này của cô, hắn liền nhanh chóng đổi khách thành chủ mà đè cô dưới thân. Cái miệng to lớn của hắn mạnh dạng hơn lúc trước mà cắn lấy bờ môi hồng của cô làm liếm trống rỗng. Mạn Nhu Nhu đầu óc trống rỗng và hoảng loạn khi nhìn thấy hành động này của hắn, thông thường thì hắn cùng lắm chỉ xoa bóp bộ phận nhạy cảm của cô mà thôi chứ đâu có làm như thế. Nhưng cảm giác hôm nay làm cho Nhu Nhu không biết phải ứng phó như thế nào cho phải, cô càng không dám phản kháng mà nằm im một chỗ thân người thả lỏng mặc kệ hắn liếm, thấy con nhóc này ngoan ngoãn như thế thì hắn liền di chuyển cái miệng của mình liếm nhẹ lên vành tai ngọc của cô đầy ma mị nói. Nếu cô đã ngoan ngoãn như thế, thì hôm nay tôi sẽ cho cô biết như thế nào là dục tiên dục tử. Cách chương.